Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1003, tay không nổ máy bay giáp. Ba càng, ngăn cản hắn, thứ bảy phân đội xuất động, sững sờ chốc lát, Liễu Vân Sinh giống lớn một tiếng, oanh, oanh, oanh, một phiến phiến cửa hợp kim, tự động phong tỏa. Muốn cản trở Dương Tranh đường đi, nhưng mà, những cái này có thể cản trở đạn đạo oanh kích cửa hợp kim. Căn bản cản trở không Dương Tranh cái này nhân loại. Oanh, oanh, oanh, Dương Tranh một quyền oanh ra. Mặc kệ phía trước là cửa hợp kim vẫn là máy võ giả. Toàn bộ đều bị hắn một quyền đánh bay. Liễu thị máy võ tập đoàn toàn bộ dưới mặt đất khu vực. Tiến nhập nhất cấp tiến vào canh gác trạng thái, dưới mặt đất khu vực nhân viên công tác, những cái kia nhà khoa học cùng nhân viên thí nghiệm, nguyên một đám cũng giống như là bị kinh sợ thiên nga một dạng. Nắm chặt cổ, nhìn xem Dương Tranh cái này hình người quái thú, từ dưới mặt đất thông đạo, một đường nghiền ép mà qua, lưới xanh, ngươi có giúp ta hay không? Bỗng nhiên. Liễu Vân Sinh hướng về phía lưới xanh một tiếng giống. Liễu Vân Sinh, muốn khống chế Dương Tiên Sinh loại người này. Chúng ta thần tướng phủ đều không dám tùy tiện đi làm. Các người Liễu thị lần này xem như là cược sai. Lưới xanh sắc mặt lạnh lẽo. Hắn tại Dương Tranh trước mặt hạ thấp tư thái. Này là bởi vì hắn cha phân phó cùng Dương Tranh có tư cách. Mà Liễu Vân Sinh trong mắt hắn. Bất quá là một cái cấp thấp tinh cầu trên hoàn khố tử thôi. Hy vọng, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Lưới xanh lay lay đầu, mang theo hai tên hộ vệ đi ra ngoài. Đáng giận, Liễu Vân Sinh nổi giận gầm lên một tiếng. Trùng điệp một quyền đập tại trên đất. Tiếp theo bỗng nhiên ngẩng đầu. Xuất động tiểu đội thứ nhất. Toàn bộ điều động, mặc kệ cái gì đại giới. Cũng phải cho ta bắt hắn cho lưu xuống tới. Ngươi điên, Liễu Yên Mộng kinh hô một tiếng. Tiểu đội thứ nhất, cũng không phải cái gì máy võ giả, mà là Liễu thị đại lực sát thương vũ khí bí mật. Tiểu đội thứ nhất, là chiến sĩ cơ giáp. Một đội chiến sĩ cơ giáp, không nhìn bất kỳ hậu quả gì bật hết hỏa lực. Chỉ cần mấy phút, liền có thể phá hủy một tòa phồn hoa thành thị. Liễu Vân Sinh lại muốn dùng tiểu đội cơ giáp đi đối phó Dương Tranh. Là, ta điên, là Liễu thị tương lai, ta đã hoàn toàn điên. Ha ha ha, Liễu Vân Sinh điên cuồng cười to, liền xông ra ngoài, hắn đã quyết định tự mình điều khiển một bộ người máy, đi chặn lại Dương Tranh. Giờ phút này, Dương Tranh đã ngồi thang máy, đến Liễu thị tập đoàn đại lâu lầu chót. Oanh, tư tư, xuất, mới tới lầu chót, tức khắc liền có ba đầu vật khổng lồ, từ dưới mặt đất bay ra, cũng là bay vút đến lầu chót, lơ lửng không trung, dùng vây quanh thế, đem Dương Tranh Bạch Tố cùng Đại Hoàng Phong vây lại, cơ giáp, dựa vào, ta trước đó liền là bị những thứ đồ này cho đả thương. Đại Hoàng Phong mắng một câu, cơ giáp. Đại Hoàng Phong, bảo vệ tốt vị tiểu thư này. Dương Tranh ánh mắt một quét, khiến Đại Hoàng Phong bảo vệ tốt Bạch Tố. Tiếp theo thân thể liền giống như một viên đạn đại bác. Thoáng cái từ tại chỗ bắn ra mà lên, hướng về phía phải phía trên bộ kia cơ giáp liền vọt tới. Tư tư, chiến sĩ cơ giáp điều khiển cơ giáp, trực tiếp vận dụng chùm sáng thương. Chùm sáng thương hoàn mỹ mệnh trung Dương Tranh. Thế nhưng là, oanh, thế nhưng là Dương Tranh vậy mà xuyên qua chùm sáng thương. Trùng điệp một quyền nổ tung tại cơ giáp nơi ngực. Oanh, sau một khắc, cơ giáp nổ tung, lại nhìn Dương Tranh, lại giống như một viên đạn đại bác. Xông về một cái khác đài cơ giáp. Cộc cộc cộc, cái này một bộ người máy. Trên vai nặng súng máy điên cuồng bắn phá. Bính bính bính, đạn bắn vào Dương Tranh trên thân, phát ra tiếng kim thiết chạm nhau. Này cao tốc nặng súng máy đạn, căn bản không phá nổi Dương Tranh phòng ngự, liền ra đều không cách nào xuyên thấu, toàn bộ đều bị bắn ra. Oanh, lại là một quyền, tiếp theo liền là cơ giáp nổ tung. Đệ nhị đài cơ giáp bị Dương Tranh một quyền tiêu diệt, còn thừa lại cuối cùng một đài. Ta đầu hàng, đừng có giết ta. Không cần Dương Tranh bản thân động thủ, cái kia chiến sĩ cơ giáp liền bản thân giải trừ võ trang. Từ bên trong buồng lái này bắn ra tới, nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy không ngừng. Sớm biết như vậy, làm gì lúc trước đây? Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, thu quyền, nói thật, dùng nắm đấm oanh bạo cơ giáp, vẫn là phi thường sảng. Bất quá tên kia đã đầu hàng, vậy liền tính, không giết, không dám, cũng không dám lại, ta cũng không dám lại. Cái kia nằm dạp trên mặt đất chiến sĩ cơ giáp liên tục hô nói. Dương Tranh lay lay đầu, thịt tương đương thân mạnh mới là thật mạnh. Cơ giáp khoa học kỹ thuật những thứ này, có thể dùng tới xem như phương tiện giao thông. Bất quá nếu là chỉ ỷ lại cái đồ chơi này chiến đấu, vậy liền là đi lầm đường. Cái này vũ trụ cũng không phải khoa học kỹ thuật vũ trụ. Cái này vũ trụ xét đến cùng vẫn là cá thể chiến lực vi tôn vũ trụ. Tỉ như những cái kia thần tướng, thần vương, thần đế, cái nào không phải nhẹ nhõm làm vũ trụ chiến hạm cường giả. Cho nên thịt tương đương thân cùng bản thân mới là căn bản a. Ngoại lực chỉ có thể xem như là thủ đoạn phụ trợ. Quá mạnh, thật quá mạnh, ta quyết định, sau đó liền nhận ngươi làm lão đại. Đại Hoàng Phong mắt điện tử tặc sáng, hận không thể xông qua tới, cho Dương Tranh tới một cái to lớn ôm. Bất quá vừa nghĩ tới Dương Tranh trước đó tùy tiện một quyền liền oanh bạo những cơ giáp kia, nó vẫn là từ bỏ cái kia ý nghĩ. Ôm cái này hình người quái vật, thế nhưng là rất nguy hiểm. Thậm chí, Đại Hoàng Phong cũng hoài nghi, trước mắt cái này nhân loại liền không phải nhân loại, mà là một cái cường đại cơ giới tộc ngụy trang mà thành. Thân thể này, so lão đại ca kình thiên trụ thân thể ít nhất cũng phải mạnh ra 5 cấp bậc A. Oanh, Dương Tranh, đột nhiên, lại có một bộ người máy vọt lên. Người điều khiển là Liễu Vân Sinh. Thế nào, Liễu công tử, người cũng muốn bị ta một quyền oanh bảo sao? Dương Tranh ngẩng đầu lên, cười nhẹ hỏi, ngươi, Liễu Vân Sinh mặc dù điên cuồng, bất quá khi nhìn thấy này vỡ vụn cơ giáp linh kiện lúc, cũng sửng sốt một chút, chiến sĩ cơ giáp, vậy mà cũng đánh không lại cái này ra hỏa một quyền. Năm kiện thần binh, đổi một cái Đại Hoàng Phong, ngươi còn không vừa lòng, Liễu công tử, nhìn đến ngươi là nghĩ khiến ta đưa ngươi xuống địa ngục, ngươi mới có thể thỏa mãn a. Dương Tranh lại là cười một tiếng, bất quá tiếp theo sắc mặt liền lạnh xuống, hắn ngược lại là không ngại đem Liễu thị tập đoàn diệt rơi. Sở dĩ chậm chạp không động tay là cho Lưới Xanh, nói cho đúng là Lưới Xanh cha la thành mấy phần mặt mũi. Lúc trước khai thiên thời điểm, hắn ngay cả thiên mệnh thần vương cũng dám chém, chỉ là một khỏa cấp thấp tinh cầu trên Liễu thị tập đoàn, có tính là cái gì đây? Dương Tranh, Liễu Vân Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, tay đã đặt ở cơ giáp vũ khí nút bấm trên, chỉ cần nhấn một cái đi, cơ giáp phối hợp pháo hạt trở về bắn. Nhưng mà giờ khắc này, Liễu Vân người mới vào nghề tại run, bởi vì Dương Tranh qua biến thái, hắn không cách nào bảo đảm pháo hạt có thể hay không tiêu diệt Dương Tranh. Liễu Vân Sinh, đủ. Lúc này một thanh âm vang lên, đại lâu đỉnh vào thang máy mở ra, Lưới Xanh bồi tiếp một lão nhân đi ra. Ba, Liễu Vân Sinh hô một tiếng, Dương tiên sinh, thực tế là xin lỗi, khuyển tử vậy mà như thế ngang bướng, quấy dày đến Dương tiên sinh. Năm kiện thần binh, Liễu thị nguyên đếm kính trả, còn mời Dương tiên sinh tha thứ. Lão giả mở miệng, rất nhanh, năm cái hộp kim loại bị mang trên tới. hộp kim loại bên trong chính là Dương Tranh trước đó rèn đúc 5 thanh thần binh. Dễ nói, ta thích có lễ phép người. Đã lão tiên sinh đều nói như vậy, này hết thảy như vậy kết. Dương Tranh rộng lượng cười một tiếng, đa tạ Dương tiên sinh. Lão giả sắc mặt một chính, đối Dương Tranh một cái ôm quyền. Ba, Liễu Vân sinh lại là một tiếng giống, bất quá thanh âm im bặt mà dừng. Lưới xanh bên người hai tên hộ vệ trực tiếp xuất thủ, đem bộ kia cơ giáp giả thành cơ phận, đồng thời đem Liễu Vân sinh đánh ngất xỉu. Dương Tranh thấy thế, hơi sững sờ, không nghĩ tới, lưới xanh mang hai tên hộ vệ, thế mà là phá cơ giáp hảo thủ. Muốn không muốn tìm một cơ hội, cùng hai người này tỉ thí tỉ thí, nhìn người nào tay không phá cơ giáp tốc độ nhanh hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.